Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 713, dòng họ uy lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải vắng lặng mà ánh mắt lạnh như băng đào qua gương mặt mọi người, toàn thân linh lực trong nháy mắt bộc phát ra, thuộc về tu sĩ nguyên anh khí tức vọt thẳng trời trên xuống sao vậy, chuẩn bị khi dễ tiểu bối sao? Khải nhẹ giọng nói ra, tay phải nâng lên, lam tử sắc quang mang lưu truyền mà ra, chậm rãi ngưng tụ thành một thanh phát ra khí tức khủng bố trường kiếm. Giờ khắc này, không gian tại đây kiếm khí phía dưới bắt đầu kịch liệt chấn động, tất cả mọi người đều bị bất thình lình một màn chấn kinh rồi. Nguyên anh kỳ, thật là nguyên anh kỳ. Bọn hắn, sao vậy, khả năng, không đến 20 tuổi nguyên anh kỳ. Mọi người đã không biết rõ sao vậy hình dung tâm tình của mình rồi, trước kia tin tức truyền tới thời điểm cơ hồ không có người tin tưởng đây không phải là thật sự, bọn hắn đều cảm thấy hẳn là những người này sử dụng pháp bảo cường đại cho nên phát huy ra siêu việt bản thân tu vi thực lực, nhưng khi khải khí tức bộc phát ra nháy mắt bọn hắn cảm giác mình tam quan sụp đổ. Ta chuyện giết người tựa hồ đã truyền tới rồi, U Hoa quận chúa chậm rãi nói ra. Còn cần nói sao, người giết những người kia cũng không đơn giản, nếu như chúng ta không đi ra cõng nổi, vị kia đã có thể có phiền toái rồi, chiêu này Họa Thủy Đông Di xác thực đủ thông minh. Trung Xuyên Việt nói ra, bị người chơi chơi đùa với bàn tay tầm đó, mặc dù hắn là tiền bối ta cũng hầu như cảm thấy rất không thoải mái. U Hoa quận chúa sắc mặt khó coi nói ra, người có thể làm gì? Người đúng là người giết, từ một điểm này mà nói, vị kia cũng không có cố ý vu hãm chúng ta, đến nỗi không thoải mái, người có thể đi tìm hắn trả thù, dù sao hắn hiện tại thì ra là kim đan kỳ mà thôi, người muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Trung Xuyên Việt e sợ cho thiên hạ bất loạn nói ra. Được rồi, còn là ngẫm lại sao vậy ứng phó cục diện trước mắt đi. Khải có chút quay đầu, đối với phía sau hai cái nhàn nhã nói chuyện trời đất người nói. Còn có thể làm sao đây? Giết ra ngoài thôi, dù sao tại đây tu vi cao nhất thì ra là nguyên anh kỳ, bọn hắn ngăn không được chúng ta. Chấm, Trung Xuyên Việt nhún vai nói ra. Trong đám người, Ngô gia gia chủ đã đứng ở nghi giang thành thành chủ trước mặt, thần sắc vội vàng nói. Thành chủ, những người này công nhiên phá hoại chúng ta nghi giang thành quy củ, tại trong mật địa ra tay giết người, việc này nếu không thể xử lý thỏa đáng, sợ là chúng ta nghi giang thành sau này sẽ không còn người dám tới a hát, mong rằng thành chủ có thể ra tay viện trợ, đem những này không biết trời cao đất rộng du côn cầm xuống. Nghi giang thành thành chủ giờ phút này co mày, lại là không có trả lời Ngô gia yêu cầu, mặc dù xung quanh có mấy cái cùng Ngô gia giao hảo gia tộc đã ở phụ họa, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Mà đứng ở bên cạnh hắn đại âm lâu trưởng lão Tô Thừa An cũng là vẻ mặt vắng lặng, không có nửa điểm muốn nói chuyện ý tứ. Nửa ngày, cảm giác xung quanh tiếng hô đã không cách nào đang áp chế thời điểm, thành chủ quay đầu nhìn về phía Tô Thừa An. Tô trưởng lão sao vậy xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tư cách thành chủ, trong lòng của hắn phi thường tinh tường 20 tuổi trở xuống đích nguyên anh kỳ tu sĩ là bao nhiêu đáng sợ tồn tại, thiên phú của bọn hắn tuyệt đối đã đạt đến mức độ nghịch thiên, nhưng là đó cũng không phải mấu chốt nhất, quan trọng nhất là lúc trước hắn chưa từng có nghe nói qua ba người này, mà lại thiên tư người tốt đến đâu tu luyện cũng cần khổng lồ tài nguyên, huống chi là những này có thể ở trước 20 tuổi đạt tới nguyên anh kỳ thiếu niên, hắn phía sau hao phí tài nguyên tuyệt đối là rộng lượng đấy. Người như vậy, sao vậy khả năng không có bối cảnh? Nếu như tùy tiện ra tay, đắc tội cái gì khó lường nhân vật, hắn cái này nghi giang thành thành chủ mệnh khả năng cũng liền chấm dứt. Đây là thành chủ đang chấp hành nhiệm vụ, chúng ta đại âm lâu thật sự không tiện nhúng tay, cũng không tiện làm ra cái gì quyết sách, mong rằng thành chủ đại nhân lý giải. Tô Thừa An chắp tay nói ra, hoàn toàn tựu là một bộ lão hồ ly bộ dạng. Thành chủ cao mày, tuy nhiên hắn cùng Tô Thừa An quan hệ cá nhân còn có thể, nhưng hắn tin tưởng Tô Thừa An lòng dạ rất sâu, dưới tình huống bình thường tuyệt đối là khoanh tay đứng nhìn, đây là đại âm lâu quy củ, cũng là Tô Thừa An cách đối nhân xử thế nguyên tắc. Tô huynh, ta biết ngươi có rất nhiều sự tình bất tiện nói, nhưng là lúc này đây, thế nhưng mà quan hệ đến chúng ta nghi giang thành tương lai, nếu như ta lựa chọn nhường nghi giang thành vệ binh ra tay, đến lúc đó nếu có cái sơ suất chỉ sợ ngươi cái này đại âm lâu cũng sẽ đi theo gặp nạn a hát. Thành chủ ý vị thâm trường nói ra, Tô Thừa An khẽ cho mày, kỳ thật từ lúc ba người này đi đến nghi giang thành khu vực thời điểm, hắn cũng đã nhận được đến từ đại âm lâu mệnh lệnh, cũng hiểu biết ba người này một ít tình báo, cho nên hắn phi thường tin tưởng ba người này là tuyệt đối không thể trêu chọc đấy, nếu như gặp chuyện không may, đừng nói hắn chỉ là một cái đại âm lâu nho nhỏ trưởng lão rồi, tựu là toàn bộ thủy quốc, chỉ sợ đều muốn thừa nhận lôi đình chi nộ, dưới tình huống như vậy, hắn tuyệt đối không có khả năng không đếm xỉa đến. Mà thôi, Tô Thừa An lắc đầu, có một số việc hắn hay là muốn lộ ra một ít cho cái này thành chủ mới được, không phải vậy thực ra cái gì nhiễu loạn hắn cũng không thoát thân được. phất tay, một màn ánh sáng lan tràn ra, Tu Thừa An đem tự mình cùng thành chủ chỗ khu vực hoàn toàn cô lập đi ra, để phòng ngừa có người nghe lén. Ta chỉ có thể đơn giản nói một chút, thành chủ chứng kiến cái kia đeo khăn che mặt thiếu nữ bên cạnh thiếu niên sao? Tu Thừa An chỉ Trung Xuyên Việt phương hướng. Sao vậy, thiếu niên này có cái gì kỳ dị sao? Thành chủ một bên nhìn sang, một bên nghi ngờ hỏi. Cũng không có cái gì kỳ dị, chỉ bất quá hắn họ Trung Xuyên mà thôi. Tu Thừa An nói xong, liền trực tiếp nhắm mắt lại, không tại mở miệng. Bất quá, gần kề câu này, cũng đã đủ rồi. Thành chủ hai mắt một hồi kịch liệt run rẩy, trong lòng bàn tay đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi. Cũng may, khá tốt không có ra tay. Nếu không, thành chủ thời khắc này sắc mặt đã biến thành phi thường hoảng sợ cùng với sao sợ. Cách âm màn sáng giải trừ, ngoại giới huyên náo thanh âm lần nữa truyền tới, Ngô gia gia chủ yêu cầu xuất thủ thanh âm biến thành đặc biệt chói tai. Đủ rồi, ngươi muốn chết cũng đừng kéo lên ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành chủ lạnh giọng nói ra, lập tức phất tay, ra hiệu phủ thành chủ tất cả mọi người không được ra tay, chỉ là im im lặng lặng đứng ngoài quan sát. Thành chủ, ngươi, Ngô gia gia chủ không nghĩ tới tự mình nghìn tính vạn tính, đến cuối cùng nhất vậy mà lại là như thế một cái hạ tràng. Mà giờ khắc này, trong lòng của hắn còn lại chỉ có đắng chát cùng thống khổ theo bọn hắn Ngô gia lực lượng, sao vậy có thể cùng trước mắt cái này ba cái nguyên anh kỳ tu sĩ đối kháng, cho dù có thực lực kia, Ngô gia muốn đối dạng này thiên kiêu ra tay, cũng phải suy nghĩ phân lượng của mình một chút, hắn coi như là có ngốc cũng nhìn ra được ba người này lai lịch bất phàm, đây mới là hắn tại sao vẫn muốn nghi Giang Thành tham gia chuyện này nguyên nhân. Thế nhưng mà đây hết thảy, hiển nhiên là không thể nào. Tựa hồ, chúng ta không cần thiết xuất thủ. Trung Xuyên Việt nhìn thoáng qua bốn phía, như thế thời gian dài không ai động thủ cũng liền ý nghĩa chỉ sợ không ai dám ra tay với bọn họ rồi. Kết quả như vậy tốt nhất, đã vị kia muốn lợi dụng chúng ta như hắn nguyện là được thế nhưng mà những địch nhân này, còn là lưu cho hắn tự mình chậm rãi xử lý đi, ta cũng không muốn trở thành trong tay hắn giết người kiếm. U Hoa quận chúa nói nhỏ, ba người không tiếp tục làm dừng lại quay người rời đi, không ai dám ra mặt ngăn trở. Cách chương.